Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 203, hội hợp. Đang ở hưởng dụng format củ sắn bánh mì Anderson ngẩng đầu nhìn Danizi liếc mắt. Giống như suy tư vuốt cằm nói, cũng không biết vì cái gì, ta không quá muốn rời đi Tây Ba Lầm. Ha ha, nếu đều đến nơi này. Làm một tên bảo tàng thợ săn, sao có thể không có chút nào thu hoạch liền trở về? Cái kia rộng lớn trong rừng, đủ loại thần miếu bỏ hoang bên trong, có rất nhiều hoàng kim, châu báu, đồ cổ cùng có lẽ thần kỳ vật phẩm, đang chờ đợi chúng ta đi cứu vớt. Danizi phổi hạ miệng ba, lộc cộc uống cạn trong chén còn lại, guada. Đây là một loại dùng Tây Ba Lầm đặc sản quả mọng chế tác đồ uống. Màu sắc màu da cam, chua bên trong mang ngọt, giải nóng giải khát, cũng chứa có nhất định cà phê bởi vì có thể khiến người ta đối kháng mỏi mệt, trở nên tỉnh táo. Để cái ly xuống, cầm lấy khăn ăn, lau miệng, Danizi mới, a, một tiếng nói, luôn cảm thấy ngươi có âm mưu gì. Ta cũng hy vọng là dạng này. Anderson tuyệt không chú ý cười. Nói, hắn dùng tới xưng bữa sáng chính là cà phê. Tại Đông Tây Ba Lầm, có nhiều chỗ chất lượng tốt cà phê nơi sản sinh. Danh tiếng chỉ so với Fernibot cao nguyên cà phê. Phía nam đại lục cao điểm cà phê cùng ngôi sao cao nguyên phụ cận Perth lòng chảo sông Firemap cà. Phê kém một chút, không đợi Danizi lại nói. Anderson vừa cười vừa nói, kỳ thật đây không phải rất tốt sao? Ta miễn phí cung cấp bảo hộ, mà ngươi làm ta phiên dịch, tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt, nghĩ đến chính mình vẫn chỉ là một cái danh sách bầy. Lại bị cái này đến cái khác thế lực truy nã, Danizi lại vô hình cảm thấy Anderson lời nói có chút đạo lý. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, nhưng ở mỗi chút thời gian. Ta sẽ để cho ngươi né tránh. Nếu như ngươi nói, thỉnh, ta không có vấn đề. Anderson một phái buông lỏng nói. Danizi chợt phủ thêm áo choàng, hướng đi quán trọ cửa chính, chuẩn bị bắt đầu hôm nay điều tra. Trên đường, hắn bỗng nhiên bật thốt lên. Ngươi có hay không dạng này trải qua? Thường xuyên mộng thấy một cái thiên sứ hàng lâm, dùng cánh chim đem chính mình tầng tầng bao bọc. Không, không chỉ có là nằm mơ, lúc thanh tỉnh cũng thỉnh thoảng sẽ sinh ra đồng dạng ảo giác. Anderson mắt liếc Danizi mang theo, quyền sáo, trầm ngâm mấy giây, lộ ra nụ cười nói, ngươi có phải hay không tín ngưỡng bí ẩn gì tồn tại? Hoặc là tiếp xúc qua cái gì cổ đại sự vật? Danizi biểu lộ cứng đờ, cưỡng ép gạt ra nụ cười nói. Nếu là giống ngươi nói đơn giản như vậy, ta đã sớm đoán được nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, hắn cùng quán trọ chỗ cửa lớn tiến đến ba vị nam tử gặp thoáng qua. Đi ra ngoài, Anderson thói quen dò xét người qua đường, xác nhận hoàn cảnh, cho nên, tùy ý ngắm cái kia ba vị nam tử liếc mắt, phát hiện là một chủ hai bộc, chủ nhân thân hình cao lớn, màu da lại tông. Ngũ quan nhu hòa, tựa hồ là ba lầm người cùng rô ăn người hỗn huyết, ăn mặc cũng càng lại phía bắc đại lục phong cách tơ lụa mũ già. Màu đen trang phục chính thức xứng nạm vàng thủ trưởng, hai cái người hầu một cái là tiêu chuẩn người địa phương. Tựa hồ đến từ vườn gieo trồng, giúp chủ nhân cầm lấy dự bị thủ trưởng cùng gia chế dương hành lý. Một cái cũng là hỗn huyết, khuôn mặt nhiều thịt. Quần áo rộng rãi, bên hông vác lấy một thanh kiếm nhọn, phảng phất còn đảm đương lấy bảo tiêu. Anderson không lắm để ý thu tầm mắt lại, đi theo Danizi đi tới trên đường. Hắn có chút hăng hái chỉ hoặc ngựa kéo hoặc nhân nhấc. Tạo hình đều có khác biệt quan tài nói, có muốn thử một chút hay không cái này? Hết sức có ý tứ, thói quen về sau. Người sẽ cảm thấy tử vong cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình. Nói không chừng lúc nào liền có thể đẩy ra cái nắp. một lần nữa đứng lên. Daniji liếc mắt nhìn một chút những cái kia kỳ dị phương tiện giao thông. Không chút do dự lắc đầu nói, là một tên hải tặc, hoặc nhiều đều muốn tín ngưỡng phong bảo chi chủ. Tị húy một ít chuyện, trong đó có rời xa quan tài, ta liền khác biệt, không có gì kiêng kỵ. Anderson tùy ý cầm mấy cái delicious đi ra, theo bên đường giao hàng đứa nhỏ phát báo trên tay mua mấy phần báo chí. Không thể không nói, tại đứa nhỏ phát báo trên chế độ, phía Nam Đại Lục các đại thành thị không thể so phía Bắc Đại Lục kém. Dù sao sức người càng tiện nghi, cần phụ cấp gia đình hài đồng cũng nhiều hơn. Daniji một bên hướng đầu phố đi, tìm kiếm nhằm vào người ngoại quốc xe ngựa, vừa theo Anderson nơi đó cầm qua một phần báo chí, tốc độ cao lật xem một lượt. Đột nhiên, hắn lưu ý đến một cái tin tức, ngoặc kép, chữ danh hải tặc, tự xưng địa ngục thượng tướng, có tuèo bị điên cuồng nhà mạo hiểm Fogelman Sparrow đánh giết. Hắn, tàu hắc sắc Úc Kim Hương và cả nhánh đội tàu đều bị tự xưng tử thần sứ giả mét lôi kéo tiếp. Nhận, cái này, Daniji miệng từng chút một kéo ra, nửa ngày không có khép lại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Fogelman Sparrow muốn để cho mình tiểu tâm linh giáo đoàn người. Này người điên vậy mà xử lý thất vũ hải trộm tướng quân đứng đầu có tuèo. Qua tầm 10 giây, Daniji biểu lộ ngây ngốc đem cái kia phần báo chí đưa cho bên cạnh Anderson. Ngươi xem cái này, Anderson mang theo nụ cười. Tiếp nhận báo chí, tốc độ cực nhanh xem một lần, ngắn ngủi yên lặng về sau. Hắn huýt sáo, cười hắc hắc nói, tên kia nên có cái mới tên hiệu, hải tặc tướng quân khắc tinh. Daniji không dám gật đầu. Ngược lại cảm khái nói, ta sớm nhất gặp phải hắn thời điểm, mặc dù đã cảm thấy hắn hết sức đáng sợ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ đáng sợ đến loại trình độ này. Giờ khắc này, hắn nhớ lại lúc trước cố gắng chiêu mộ Fogelman Sparrow làm hoàng kim mộng tưởng hào thủy thủ sự tình, mà bọn hắn vừa rồi rời đi cái kia trong khách sạn. Glenn đã vào ở xa hoa phòng, đứng đến cửa sổ, nhìn xuống hai cái bước đi không chăm chú, thợ săn. Vuốt nhẹ hạ ống tay áo cây đinh, hắn mở ra giấy viết thư, nâng bút viết, ngoặc kép, ta sơ bộ hoài nghi phụ thân in, ra ngờ Will chính là, thợ săn, con đường ác linh. Các người có khả năng nhiều hướng cái phương hướng này điều tra. Ngoặc kép, theo tin gửi tới là một phần, an hồn sư. Phi phàm đặc tính. Nó bắt nguồn từ một vị bị chăn thả người đáng thương. Ta khiến cho hắn đạt được hiểu rõ thoát, cũng hứa hẹn đưa hắn đặc tính trả lại hắc giả giáo hội. Đông Ba Lầm vừa dự bị tham gia sáng sớm hội nghị, Leonard đột nhiên trông thấy cái kia dẫn theo bốn cái tóc vàng, mắt đỏ đầu thiên sứ cấp người mang tin tức xuất hiện tại trước mặt mình. Đối với cái này đã chết lặng, hắn nhận lấy tin, mở ra nhìn thoáng qua, có chút ngạc nhiên bên trong lại chứa một kiện như là sáng chói màn đêm vật phẩm. Đây là, Leonard mơ hồ có chỉ ra trắng món kia vật phẩm đến tột cùng là cái gì. Bề bộn mở rộng giấy viết thư, đọc một lần, hơn 20 giây sau, hắn thong thả thở dài, im ắng lẩm bẩm, quả nhiên là phi phàm đặc tính. Lên đối giáo hội, đối trực đêm giả vẫn là hết sức thân mật. Hắn cảm thấy vui mừng, lấy ra hai đầu có khâu đã chết đi trong suốt tiểu trùng, trực tiếp lợi dụng cái kia tin đóng lại tốt, lần nữa triệu hồi ra Fogelman Sparrow người mang tin tức, giao cho đối phương, cũng phụ thêm một mai kim tệ. Làm xong chuyện này, Leonard nơi nới lỏng quần áo lót trên cùng nút thắt, đi ra khỏi cửa phòng, đi tới lòng đất, đường bên trên, hắn gặp Daily, Simone, vẫn là thông linh giả, ăn mặc Daily nhìn về phía trước. Vô cùng tự nhiên là hỏi, có cái gì đầu mối mới? Ngoặc kép, hư hư thực thực, thợ săn, con đường ác linh. Leonard im lặng 2 giây, sau cùng lựa chọn đối với việc này không làm giấu giếm. Daily bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Suy tư nói ra, vậy rất có thể có khiêu khích bản năng, sẽ chủ động ở trên đường cho chúng ta để lại đầu mối. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể bao hàm nhất định lừa dối. Đông, đông, đông, U Lam phục cừu giả hào, phòng thuyền trưởng cửa phòng bị người gõ vang. Tiến đến, Ao Giờ thả ra trong tay đồng thau 6 điểm dụng cụ. Trầm giọng nói ra, một vị thủy thủ mở ra cửa chính, quay đầu nhìn thoáng qua. Tại nhiều vị đồng bạn thúc giục dưới, do dự dự vào phòng, nắm tay phải kích ngực trái, thi lễ một cái, phong bảo tại thượng, chờ đến Ao Giờ làm ra đáp lại. Hắn điễn nghiêm mặt, tích tụ ra nụ cười nói, thuyền trưởng, gần nhất không ít hải tặc, còn có thương thuyền thủy thủ đều nói tại Ban Si Cảng trong phế tích đảo tìm ra một chút đáng tiền. Vật phẩm. Thậm chí có hoàng kim. Chúng ta gần nhất giống như cũng không có gì đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu. Mọi người nghĩ đến nếu không tiện đường lại đi chuyến Ban Si. Như thế một cái phồn hoa bến cảng, dù cho bị lục soát nhiều lần, hẳn là cũng còn có rất nhiều thứ lưu lại. Ao Giờ không lộ vẻ gì nghe xong, trầm ngâm nhiều giây nói, ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Như vậy đi, chúng ta hướng Ban Si Cảng hướng đi, nhưng không dự thiết mục đích. Nếu như trên đường nếu không có chuyện gì khác phát sinh, là ở chỗ này lưu lại một ngày. Được rồi, thuyền trưởng, tên thủy thủ kia hưng phấn mà lần nữa nắm tay phải kích ngực trái nói. Phong bảo ở cùng với ngươi, phong bảo ở cùng với ngươi. Ao Giờ đưa mắt nhìn thủ hạ rời đi, khép cửa phòng lại. Hắn lập tức sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Đã không vui sướng cũng không tức giận rót chén liệt lãng tề. Chậm rãi thưởng thức, vừa rồi phát sinh hết thảy, kỳ thật đều tại hắn trong dự liệu. Bởi vì có người tại Ban Si Cảng trong phế tích tìm ra đáng tiền vật phẩm tin tức liền là hắn cài. Trang giả dạng sau tung ra ngoài, làm phong bạo giáo hội, thuyền trưởng. Hắn thời khắc đều nhận các thủy thủ giám sát, tại đã đi qua một lần Ban Si tình huống, lần nữa đề nghị đi tới, rất dễ dàng bị người hoài nghi, cho nên, Ao Giờ quyết định nhường thuyền viên đoàn chính mình yêu cầu. Bởi như vậy, cho dù ở Ban Si càng phát hiện chút gì, tao ngộ chút gì đó, cũng sẽ không có người hoài nghi hắn người thuyền trưởng này. Mà đối các thủy thủ tới nói, nhất là vừa mới tại Bayem tiêu xài xong kim tiền các thủy thủ tới nói. Cái gì truyền ngôn sự dụ hoặc lớn nhất tin tức gì giỏi nhất để bọn hắn tâm động. Ao Giờ vô cùng rõ ràng. Mặt khác, U Lam phục cừu giả hào, tại Bayem cũng dừng lại đến đầy đủ lâu. Lại không rời đi, đồng dạng khả nghi, đến mức giám sát, công tượng, sắp sự tình. Tự nhiên là giao cho, ẩn giả. Gatlia chịu cực quang hội, điều tra, ảnh hưởng. Vị này hải tặc tướng quân cùng nàng, tàu tương lai, đoạn thời gian gần nhất bên trong đều đưa tại Rostert, vùng biển bồi hồi. Nơi này nghe nói có mốt khổ tu hội một cái trọng yếu cứ điểm. Uống xong liệt tửu, Ao Giờ để ly xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ chập trùng biển cả. Thấp giọng phun ra một cái từ đơn. Ban Si. Chấm ngoặc kép, cân nhắc đến đã là tháng 6 hạ tuần. Will, anxiety không chừng lúc nào liền lại xuất sinh. Lên nghỉ dưỡng sức một thoáng về sau. Liền đi khói xám phía trên đem vô tuyến điện thu báo cơ dẫn tới thế giới hiện thực. Cũng khuyên bảo chính mình. Nhiều nhất chỉ có thể hỏi hai vấn đề. Bỗng nhiên âm u lạnh lẽo gian phòng bên trong. Không người thao tác thu báo cơ tự động phát ra cộp cộp cộp thanh âm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.